Chương 1889, 3 ngày sau, ta tất sát ngươi. Trần Phong đống nhiên về đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trong mắt sát cơ điên cuồng phun trào. Trong chấp nhoáng này buộc phát ra mạnh mẽ vô cùng sát ý, đây đã là Vân Thiên Dực lần thứ hai gọi hắn tiểu tạp trùng. Trần Phong nhìn chằm chằm Vân Thiên Dực, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta nhất định sẽ giết ngươi, yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém giết. Vân Thiên Dực phát ra khinh thường cười to, ha ha, ta thật là sợ nha, ta chờ ngươi đem ta giết chết ở bên cạnh. Đại quản gia Đoạn Cảnh Huy không nhịn được nói ra, đừng ở chỗ này mù nói nhao nhao. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, tay nhất chỉ bên ngoài, nơi này chính là trọng địa, há lại ngươi loại thân phận này người có thể tùy tiện la hét tầm ý địa. Phương ngươi muốn chết, rất đơn giản nha, 3 ngày sau đó, đúng vậy, trong tộc nửa năm một lần thi đấu ngày, đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn tham gia nha. Lúc kia, muốn chết rất dễ dàng. Bởi vì đến lúc đó tùy tiện người nào đều có năng lực đưa ngươi nhẹ nhõm chém giết được. Nghe câu nói này, người chung quanh đều là phát ra một trận cười ha ha, liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra nhưng chi sắc. Lao Đoạn câu nói này thật đúng là điên rồi nha, không sai, lời này tuyệt đối là cái bấy giờ. 3 ngày mà thôi, 3 ngày, thằng ngại con này thực lực có thế có cái gì đột phá. Đến lúc đó khẳng định so hiện tại không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Đến lúc đó chúng ta giết hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay, không sai. Chúng ta bên trong tùy tiện một người đụng tới hắn, vậy thì đại biểu cho có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Ta hiện tại còn ngóng trông hắn có thể tham dự đâu, đúng thế. Trong đó càng có người đầy mặt khiêu khích hướng Trần Phong ngoắc ngón tay nói ra, Trần Phong, ngươi đến lúc đó nhưng nhất định phải tham gia nha. Bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy khinh miệt, căn bản không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Lúc này, Vân Phá Thiên đi đến, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh hắn nhìn lướt qua, liền biết đạo sự tình ngọn nguồn. Hắn cau mày đầu nhìn Đoạn Cảnh Huy một chút, trong lòng thầm nghĩ, Đoạn Cảnh Huy việc này làm QNZ thực sự quá không thích hợp khi, trong phủ quy củ, chỗ có con cái, Huyền Hoàng Thạch nhận lấy số định mức, theo thứ tự là 10 khối, 3 y khối cùng 5 khối. 5 khối đã là nhận lấy ít nhất. Mà hắn vợ ơ y mà chỉ cấp Trần Phong 2 khối, cái này không khỏi cũng có chút quá không nói được. Nhìn thấy Vân Đại Tướng quân cao mày, Đoạn Cảnh Huy lập tức run lên trong lòng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, trong lòng rất là tầm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Hắn rất quen thuộc Vân Đại Tướng quân, biết đạo hắn như vậy thần thái, cũng đã thay mặt biểu trong lòng của hắn có chút bất mãn. Hắn lập tức tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, xem ra, ta làm như vậy có chút quá, có chút khi dễ người khi dễ đến quá độc ác, đại tướng quân hẳn là trong lòng có chút bất mãn. Được rồi, lần này là ta bản thân không nghĩ rõ ràng, thụ điểm trừng phạt liền thụ điểm trừng phạt đi, đại tướng quân luôn không khả năng giết ta, chỉ cần không chết, liền không tính là gì. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Vân Phá Thiên trên thân, chờ đợi lấy hắn tài quyết. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ một màn xuất hiện. Vân Phá Thiên chỉ là nhàn nhạt quét Đoạn Cảnh Huy một chút, lại là một câu răn dạy lời nói đều không có đối với hắn nói, mà là nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia chán ghét cùng khinh thường, lạnh lùng nói ra, giống ngươi phế vật như vậy, muốn 5 khối Huyền Hoàng Thạch thì có ích lợi gì 5 khối ngươi hấp thu sao? Câu nói này trực tiếp để Trần Phong cả người ngốc tại nơi đó, như rớt vào hầm băng. Hắn cũng sớm đã biết. Đạo Vân Phá Thiên đối với mình rất chán ghét, mà lúc này Trần Phong trong lòng đối Vân Phá Thiên cũng không có chút nào trông cậy vào cùng thân cận, thậm chí có một tia cừu hận, nhưng hắn QNZ không nghĩ tới Vân Phá Thiên vợ ơ y mà có thể như thế vô sỉ. Hắn loại này hành động, đã có thể nói là vô sỉ ti tiện. Hắn ngay cả nhất cơ bản nhất công bằng đều không duy trì, rõ ràng là tay hắn bên dưới người làm sai sự tình, hắn lại trực tiếp mở miệng răn dạy mình. Trần Phong bình tĩnh trở lại về sau, ánh mắt cũng biến thành như là một dòng thu thủy, mà lúc này hắn nhìn về phía Vân Phá Thiên trong ánh mắt đã không còn là một tia hận ý, mà là nồng đậm vô cùng hận ý, thậm chí mang theo một tia rất nhỏ sát cơ. Đoạn Cảnh Huy, ta tất sát ngươi. Trần Phong trước đó nghĩ, vẫn là để Vân Phá Thiên cho mẫu thân xin lỗi. Mà không có sát ý hiện tại, thì là đã có một tia sát cơ, cũng không phải một cái xin lỗi đơn giản như vậy. Trần Phong cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ở lại. Hắn quay người hướng về đại điện cửa ra vào đi đến, sắp đi đến lớn cửa điện thời điểm, hắn bỗng nhiên quay người quay đầu, tay chỉ Vân Thiên Dực, mỗi chữ mỗi câu, âm thanh vô cùng băng lãnh, Vân Thiên Dực, ngươi chờ, 3 ngày sau, ta tất sát ngươi. Nói, quay người rời đi, sau lưng truyền đến vô tận chế rêu thanh âm. Trong tiểu viện, Trần Phong ngồi xếp bằng, lúc này bóng đêm như thủy, Trần Phong đã ngồi xếp bằng, dòng dã 3 canh giờ. Từ khi hắn sau khi trở về, vẫn đem cái kia huyền hoàng thạch nắm trong tay tu luyện. Trong tay huyền hoàng thạch, chính là chính phương chi hình, vư a dài ước chừng có tam thốn, toàn thân o nở dê a nhờ vàng chi sắc, như là một khối cực kỳ trong suốt sáng long lanh, phẩm chất thượng thừa hoàng ngọc, vô cùng phiêu lượng. Bên trong có nồng đậm linh khí, bàng đại khí tức truyền đến, so với lúc trước Lữ An Nhiên cho Trần Phong huyền hoàng thạch phẩm chất muốn cao hơn nhiều. Cái này hai khối huyền hoàng thạch đều chính là thổ hệ, cùng Trần Phong không phải đặc biệt tương dung, nhưng là Trần Phong cửu âm cửu dương thần công, có thể đem hết thể lực lượng đều hóa để bản thân sử dụng, cho nên hắn ngược lại là cũng không sợ. So loại này huyền hoàng thạch càng thêm thuần túy, càng thêm chân quý, chính là một loại vô thuộc tính huyền hoàng thạch. Loại kia huyền hoàng thạch có thể chuyển hóa làm bất kỳ lực lượng nào, mà lại muốn so loại này huyền hoàng thạch hiệu suất cao nhiều lắm, lực lượng QNZ dư thừa nhiều đương nhiên, lấy Trần Phong hiện tại loại cảnh giới này cùng thực lực, căn bản là không có cách tiếp xúc đến loại kia huyền hoàng thạch, nghe nói hiện tại chỉ có hoàng thất mới có được hồi lâu sau. Trần Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thở dài miệng khí, trên mặt lộ ra một tia buồn khổ chi sắc. Dòng dã dùng 3 cái canh giờ, ta cũng không có ở trong này cảm nhận được một tơ một hào huyền hoàng chi lực, ta thậm chí ngay cả cái này huyền hoàng thạch sắc ngoài đều không có cho mài xuống dưới một phân một hào. Tiếp tục như vậy, đừng nói 3 ngày, thời gian 1 tháng, ta có thể hấp thu rơi khối này huyền hoàng thạch liền xem như không tệ. Nói cho cùng, hay là đẳng cấp quá thấp. Trần Phong mặt mũi tràn đầy buồn rầu chi sắc. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, 3 ngày, tuyệt đúng không đủ. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc, nhưng là, ta Trần Phong lời nói ra, nhất định phải làm đến, 3 ngày sau đó, ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt lôi thần phụ thể, thời gian 1 tháng còn chưa tới nơi, ta hiện tại không cách nào sử dụng lôi thần phụ thể, nhưng nếu là ta cưỡng ép thôi động, liều mạng hao tổn mấy chục năm tính mệnh, nói không chừng có thể sử dụng lôi thần phụ thể. Trần Phong ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi ý, mà đúng lúc này, đồng nhiên, bên ngoài, chuyển đến nhẹ nhàng vang động. Trần Phong lập tức sợ hãi cả kinh, kéo căng thẳng người, hướng nhìn ra ngoài, thấp giọng nói ra, ai?